Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 249, Tiểu Bắc hắn muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn bốn phía, này đã là một phen xong việc bộ dáng. Yến Tiểu Bắc nghiêng người ở Tô Nhan bên người. Tô Nhan cũng nhìn Yến Tiểu Bắc, một đôi mỹ diễm mắt to quay tròn truyền, lại không ngờ bị Yến Tiểu Bắc cấp ôm ở trong lòng ngực. Tô Nhan ha ha cười, lại cũng không nói gì, chỉ là dựa vào Yến Tiểu Bắc ngực, nàng nghe hắn tim đập, ôm trong lòng ngực Nhan Nhi. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên ngộ một cái chân lý, bất luận ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, này Thái Dương làm theo sẽ dâng lên, chính như lúc này Liệt Dương đã cao cao treo ở mọi người đỉnh đầu. Yến Tiểu Bắc muốn đứng dậy, hắn cũng chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút, Tô Nhan nói, nàng ôm Yến Tiểu Bắc cổ, lại không chịu buông tay. Tiểu Bắc cười rằng, lại không phải sẽ không tới. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, ta đi một chút sẽ về. Kia Tô Nhan mặt đẹp quả thực là kiều diễm ướt át. Nàng nhấp nhấp môi, bỗng nhiên ở Yến Tiểu Bắc trên cổ mổ một chút. Này mổ đi lên còn không buông miệng, thật vất vả giải miệng. Yến Tiểu Bắc dùng tay đụng vào, trên cổ đã có một cái sưng sưng đồ vật. Tô Nhan đỏ mặt, nghịch ngợm nói, đây là cho ngươi bùa hộ mệnh, ta chờ ngươi trở về. Hắc hắc, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc. Yến Tiểu Bắc không chịu buông tay. A, là sự tình gì? Yến Tiểu Bắc để sát vào Tô Nhan bên tai nói. Hiện tại, còn sớm, dọa, Tô Nhan kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc lúc này lại hăng hái. Trực tiếp là một phen ngăn chặn nàng miệng nhi. Nàng trong lòng mềm nhũn. Ám đạo Tiểu Bắc này đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Nếu hắn muốn, chính mình thân là hắn nữ nhân. Từ hắn đó là, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi nhẹ điểm, vừa rồi ta nhìn. Cái kia, đều bị ngươi thân chóc ra đâu. Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên. Chính là Tô Nhan cho rằng Yến Tiểu Bắc sinh khí. Vì thế ôm Yến Tiểu Bắc khuôn mặt chuẩn bị quấn lên tới khi. Bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Cái này làm cho hai người lập tức tách ra. Tô Nhan khuôn mặt giống như là vừa mới nở rộ đóa hoa. Kiều diễm đều mau tích ra thủy. Tiểu Bắc xẻo cọ nàng cái mũi nhỏ. Bọn họ tới, ta đây liền xuất phát. Ân, một đường cẩn thận, Tô Nhan nói, ta chờ ngươi trở về. Đơn giản một câu, lại tựa mùa xuân sơn gian một đạo thanh tuyền, làm Yến Tiểu Bắc trong lòng dâng lên một đạo dòng nước ấm. Như thế bị người quan tâm, bị người để ý cảm giác, thật làm hắn cảm giác an tâm. Có lẽ đây là người nhà đi. Yến Tiểu Bắc hôn một chút Tô Nhan cái trán. Đừng ra tới tặng. Bên ngoài thiên lãnh. Ân. Tô Nhan nói. Nàng ngoan ngoãn giống như là một con mèo giống nhau. Đi tham gia thăng tiên đại hội người cũng đã tề tụ. Đại khái thượng đều là tu vi tốt nhất vài người. Tái tỷ xương lưu tại Tô Toàn Trung bên người. Phụ tá với hắn. Đương một người nam nhân tuyệt vọng thời điểm. Bỗng nhiên có một nữ nhân ra tay cứu vớt hắn. Làm nam nhân đều sẽ đem nội tâm mềm mại nhất địa phương bảo lộ ra tới. Tô Toàn Trung cũng là như thế. Cũng không phải Tô Toàn Trung bạc tình quả nghĩa. Trên thực tế Tô Toàn Trung vẫn như cũ rất tưởng niệm chính mình gia tiểu. Nhưng người kia đã qua đời. Hắn không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Mấy ngày nay hắn cũng là gia tăng rèn luyện ý đồ muốn tăng cường chính mình. Tăng cường Ký Châu Thành. Làm cho cả Ký Châu Thành thực lực càng thêm cường đại. Bởi vì chỉ có cường đại rồi. Mới có thể bảo hộ chính mình bên người quan trọng người. Nhân thế gian chân lý cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu là quá yếu ớt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình quý trọng chi vật bị cướp đi. Mà chính mình ra tại chỗ khóc thút thít cùng hối hận. Đã làm không được mặt khác sự tình. Ông hầm ông hừ còn lại là tiếp tục dựa theo Yến Tiểu Bắc công đạo. Huấn luyện Ký Châu Thành binh lính. Hắn muốn đem Ký Châu thành binh lính huấn luyện thành vì một chi hổ lang chi sư. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đủ bảo đảm Ký Châu thành có tự bảo vệ mình chi lực. Đi rồi, Trì Nguyệt Tịch nói, nàng linh long sớm đã biến đại mấy chục lần. Lúc này nàng, nghiêng người ngồi ở linh long mặt trên, chuẩn bị xuất phát. Yến Tiểu Bắc nhìn chu vi, hắn nhẹ điểm một chút nhân số lúc sau, lập tức liền cùng mọi người xuất phát. Bởi vì Kim Thái Lang không có pháp khí có thể phi hành, hắn trực tiếp ôm hỏa tiễn thương, mà Na Cha lực lớn vô cùng, vai khiêng hỏa tiễn thương, chân dẫm phong hỏa luân, đã là hấp tấp khai bay. Này trong đó nhất tiêu sái không gì hơn Lâm Tô Đả. Hắn chân dẫm bạch cốt phiến, nằm ở vũ sư kia mềm mại làn váy thượng. Vũ sư làn váy thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn gối dựa. Hắn nằm ở mặt trên, tự nhiên là tương đương Tô Phủ. Hơn nữa thắng cá cùng vũ sư ở một bên hầu hạ. Thật là làm người hâm mộ rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng nói hắn là thuần yêu sư đi, nhưng không có cái nào thuần yêu sư có hắn tiêu sái. Mọi người đi săn yêu quái đều là một ít sơn tinh dã quỷ. Chính là hắn khen ngược. Bên người hai cái yêu phó kia nhưng đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Hơn nữa lại là đối hắn khăng khăng một mực. Nghe nói hắn ban ngày cùng hai cái yêu phó tình trạng ý thiếp. Mà tới rồi ban đêm liền cùng hai cái yêu phó ôm nhau mà thủy. Nếu không phải người cùng yêu quái không thể sinh dục hậu đại, phòng trừng hắn hiện tại đều đã con cháu mãn đường đi. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua Lâm Tô Đả tư liệu, lập tức liền phát hiện tiểu tử này lại tiến bộ. Lâm Tô Đả cấp bậc 10 tu vi, tán tiên tam phẩm chức nghiệp, thuần yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thanh tùng đạo bào kiềm giữ pháp bảo, đạo khí bạch cốt phiến kiềm giữ pháp bảo, bảo khí phong lôi tiêu yêu phó, thắng cá, tán tiên tam phẩm, vũ sư, tán tiên tam phẩm, leng keng, người chơi Lâm Tô Đả cùng chung ký chủ nhiệm vụ, thăng tiên đại hội, ký chủ hay không tiếp thu. Yến Tiểu Bắc đang ở quan sát Lâm Tô Đả thời điểm, một cái nhắc nhở liền truyền đến. Yến Tiểu Bắc cẩn thận nhìn xem, phát hiện nhiệm vụ đã nhảy ra tới, sử thi nhiệm vụ, thăng tiên đại hội nhiệm vụ mục tiêu. Có thể tại đây thứ thăng tiên đại hội chung bộc lộ tài năng, tỷ thí phân đoạn tiến vào tiền tam, tắc sẽ có tương ứng khen thưởng che giấu mục tiêu. Nếu là được đến thăng tiên đại hội tỷ thí phân đoạn đệ nhất danh, khen thưởng tiên khí một phen. Nghe được này nhắc nhở, Yến Tiểu Bắc đào hút một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn về phía Lâm Tô Đả nói, đây là lão đại ngươi hay là không biết. Tương đồng trận doanh người chơi, nhiệm vụ có thể lẫn nhau cùng chung. Đây là tuyển biên trận doanh chỗ tốt, Lâm Tô Đả nói. Yến Tiểu Bắc như suy tư gì gật gật đầu. Hắn nói, nguyên lai là như thế này, đa tạ đa tạ. Hải, đều người trong nhà, khách khí người muội a, Lâm Tô Đả mắng. Ha ha ha, chung quanh người cũng đều bị chọc cười. Mà ôm hỏa tiễn thương Kim Thái Lang nói, vì sao là hắn muội đâu? Nói trở về, Tiểu Bắc có muội sao? Không có đi, ai biết được. Mọi người một đường phi hành, mà thăng tiên đại hội nơi thí luyện, thế nhưng là ở trần đường quan phụ cận Đông Hải hải vực. Yến Tiểu Bắc mơ hồ cảm thấy được không thích hợp, bởi vì này cũng quá vừa khéo đi. Đông Hải hắn vừa mới làm ầm ĩ vài lần, lúc này lại ở chỗ này cử hành. Nhưng xiển giáo, tiệt giáo những cái đó các đại lão, Yến Tiểu Bắc nhưng sờ không rõ bọn họ tư duy, cũng liền không có hỏi nhiều. Cách chương.